Công đức ấn, chương 491, mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là A tỷ nữ nhi, thực lực như thế kém, quả thực mất mặt xấu hổ. Rời Ngộ Thiên ghét bỏ mà nhìn xem Tô Lâm An, một bên nói một bên hướng trong chén tăng đồ vật. Một cái cỏ xanh, 3-4 khối màu đỏ tinh thể, còn có một số nát chân châu đồng dạng hạt nhỏ. Toàn diện đổ vào về sau mới nói. Thật tốt tu luyện, sau 10 ngày nếu không thể đột phá hoàng huyết cảnh. Thanh âm hắn có chút dừng lại. Lông mày dựng thẳng, nghiêm nghị nói. Quyết không khoan dung, tiếng nói vừa ra. Đáy chén, vụt, một chút lần nữa nhảy lên bốc cháy miêu. Tăng thêm liệu chất lỏng thượng hạ lăn lộn. Bên trong những vật kia cấp tốc biến mất. Triệt để dung nhập trong chất lỏng. Lúc trước chất lỏng không có nhiệt độ, bây giờ lại là trở nên nóng hổi, lại làn da đau rát, giống như là xóa đi nước ớt nóng đồng dạng. Tô Lâm An có thể cảm giác được này nước canh bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn. Nàng liền nhịn đau, yên lặng chịu, nơi này là thần đàn, không có người ngoài tới. Sau 10 ngày, ta tới đón ngươi. Rời Ngộ Thiên xoay người rời đi. Vừa phóng ra một bước, liền nghe sau lưng Tô Lâm An nói. Sau 10 ngày gặp, tiểu cữu cữu, bước chân hắn một trận, nguyên bản cứng nhắc trên gương mặt có chút co rúm mấy lần. Khóe miệng tuét ra, lộ ra cái kỳ quái nụ cười. Nụ cười liên lụy đến cái cằm vết thương, để huyết đều chảy tràn càng nhiều chút. Rời Ngộ Thiên dùng tay bôi chính mình cái cằm vết thương vị trí. Ánh mắt tối ám, do dự hồi lâu lại quay đầu quá khứ. Nhìn thấy ngâm mình ở trong nước chỉ lộ khỏa đầu Tô Lâm An về sau. Lần nữa trở lại cái bát biên giới. Đi vào trong đầu tăng thêm vài miếng xanh nhạt lá cây. Này lá xanh rơi vào trong chén nhưng không có giống những vật khác như thế nháy mắt tan ra. Mà là phiêu phù ở trên mặt nước. Bốc vừa vào nước. Liền có một luồng thanh lương tuôn ra, đem cái kia đau rát cảm giác áp chế. Tô Lâm An nháy mắt cảm thấy thoải mái hơn. Nàng này âm thanh tiểu cữu cữu không có phí công gọi. Lại thành công một lần. Tô Lâm An hơi chớp mắt, hỏi, tiểu cữu cữu, mẹ ta, nàng là như thế nào người? Nàng nghĩ rèn sắt khi còn nóng, thu thập nhiều một chút tình báo. Tình huống hiện tại. Nàng không thể nói chính mình là đoạt xá a, đây không phải là tự tìm đường chết. Vẫn là cố gắng dùng thân thể này thân phận cùng đại tế ti tìm cách thân mật. Bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Đương nhiên, nàng cũng đặc biệt muốn biết. Vì cái gì chính mình cuối cùng sẽ tiến vào La Bạc thân thể. Mà này La Bạc, cùng với nàng nguyên thần đặc biệt phù hợp. Quả thực là cho nàng đo thân mà làm. Nơi này đầu, nhất định có liên hệ gì? Có lẽ có thể theo Rời Ngộ Thiên nơi này đạt được một ít manh mối. Nhưng mà Rời Ngộ Thiên cũng không muốn nói thêm gì nữa. Trực tiếp quay người rời đi. Bọn người sau khi đi, Tô Lâm An mới dùng thần thức đi tỉ mỉ cảm ứng một chút trong chén chất lỏng. Đem bên trong dược tính phân tích ra được về sau, nàng mới yên tâm đi hấp thu bên trong năng lượng. Từ đó tăng thực lực lên, chỉ là cũng không lâu lắm, Tô Lâm An liền phát hiện có người tại nhìn chăm chú chính mình. Cái kia ánh mắt tuy rằng ẩn nấp, nhưng nàng thần thức nhạy cảm, có khả năng phát giác được cái kia một đạo dính trên người nhìn trộm ánh mắt. Nơi này không có người ngoài, dình coi chỉ có thể là Rời Ngộ Thiên. Nàng trước kia mỗi ngày mắng Mục Cẩm Vân là thay đổi nhỏ thái. Bây giờ mới là thật gặp gỡ đại biến thái. Hết lần này tới lần khác nàng còn không thể làm gì hắn. Chỉ có thể tạm thời giả bộ làm không biết. Bởi vì bị giám thì nàng không dám xuất ra tiên sử lệnh đến tẩm bổ. Cũng không biết Mục Cẩm Vân hiện tại tình trạng như thế nào. Như thế qua 8 ngày. Tô Lâm An toàn thân khí huyết lực lượng đến một cái bình cảnh. Ngay tại nàng chuẩn bị toàn lực ứng phó đi xông phá cảnh giới giới hạn thời điểm. Vèo một cái kia bình chướng giống như một tờ giấy mỏng. Bị trong cơ thể nàng lao nhanh lực lượng tùy tiện xuyên phá. Liền thời gian một cái nháy mắt, cảnh giới thế mà đột phá. Nguyên bản hoa dâm tóc cũng lần nữa trở nên đen nhánh. Đáng tiếc không có dài ra, vẫn như cũ chỉ có thể choàng tại trên vai. Ách, tiến giai thông thuận được không thể tưởng tượng nổi. Gọi nàng bản thân đều có chút khó có thể tin. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi. Mỗi một lần đột phá đều muốn đem hết toàn lực. Nàng ngày trước khi còn sống tuy rằng tiến giai cũng là thần tốc, nhưng đến hậu kỳ thời điểm nhất định phải thông qua không ngừng dùng đan dược đến thôi phát mình lực lượng, làm cho trong cơ thể trầm tích đan độc cuối cùng rơi vào tuyệt cảnh. Hiện tại, quả thực giống như trời cao chiếu cố. Tu hành so với ăn cơm uống nước đều đơn giản. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến, thân thể này là Bạch Ngọc Yên La. Bạch Ngọc Yên La sinh ra chính là thiên tiên cảnh. Hoàng huyết cảnh cũng liền tương đương với tu chân giới thiên tiên giới. Vì lẽ đó hiện tại nàng mới vừa tới thân thể này lúc sinh ra đời. Nghĩ như vậy lời nói, đối với tu vi dễ dàng đột phá Tô Lâm An cũng không có kinh ngạc như vậy. Đột phá qua về sau, còn chưa tới kịp vững chắc cảnh giới, Rời Ngộ Thiên lại lần nữa xuất hiện. Hắn vẫn như cũ không xỏ giày, đứng tại trúc tiêm nhi thượng, hạ ba chỗ vết thương vẫn chưa khép lại, máu tươi chảy ngang bộ dáng để Tô Lâm An thế mà vạn phần cổ quái. Làm bộ quan tâm hỏi một câu, tiểu cữu cữu, người cái cầm chỗ thương như thế nào còn không có cầm máu? Không tốt đẹp được, một tiếng tiểu cữu cữu để Rời Ngộ Thiên cứng ngắc trên mặt lại miễn cưỡng nặn ra cái nụ cười. 8 ngày, so với ta tưởng tượng tốt một chút. Lần trước, ngươi hỏi ngươi nương là cái dạng gì người? Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng? Tô Lâm An gật đầu. Nàng cũng không thể hiện biên một cái. Nhiều lời nhiều sai, dứt khoát thừa nhận, nàng là cái người rất hiền lành. Thần tộc là huyết mạch thức tỉnh. Ta cùng A Tỳ cũng không có quan hệ máu mủ. Thần tộc tế ti ngược lại là dựa vào huyết mạch truyền thừa. Phụ thân ta cũng là tế ti. Chỉ là lần này đại tế ti nguyên bản không tới phiên ta. Dù là ta bản thân ưu tú nhất, ta là con riêng. Hắn nhìn xem Tô Lâm An, gần từng chữ một, là A Tỳ cho ta chúc phúc. Ta bị thương, bị huyết duyên trùng lây nhiễm. A Tỳ cứu được một cái vực ngoại nhân loại. Trên người hắn mang theo một đoạn Bạch Ngọc Yên La. Ta phục dụng Bạch Ngọc Yên La về sau, nguyên bản nóng nảy tâm không ngừng rơi vào tay giặc, thần trí dần dần khôi phục. Cuối cùng, ta thu được cứu rỗi. Ta nghĩ cứu càng nhiều người. Lấy huyết nuôi trúc vết thương vĩnh viễn không khép lại, chính là muốn dùng ta hấp thu quá Bạch Ngọc Yên La huyết, nuôi ra đồng dạng có khả năng tịnh hóa đọa lạc giả trúc. Nếu như hắn có khả năng chữa trị những người khác phương pháp, A Tỳ làm sao lại lấy thân mạo hiểm, như thế nào lại tại vực ngoại chịu khổ? Hắn yếu ớt thở dài. Hơn 1000 năm, ta luôn luôn không thành công. Tô Lâm An, ăn ta, có thể để cho người lây bệnh khôi phục. Nàng trong lòng khẽ run rẩy, cảm thấy mình Bạch Ngọc Yên La thân phận không thể bại lộ. Nhiều như vậy sa đọa khí huyết vũ giả a, nàng này một ít tiểu thân bản không đủ nhét kẽ răng. Dù là cõng cái công đức ấn, nàng cũng không làm được hy sinh chính mình cứu vớt thương sinh chúa cứu thế. Bạch Ngọc Yên La có khả năng cứu vớt chúng ta, nhưng loại sinh linh này cũng chỉ có vực ngoại mới có. Vì lẽ đó, thần hoàng dùng huyết nhục đúc cầu. A Tỳ mang theo số ít mấy tộc nhân đi đến vực ngoại. Trong đó, có còn hay không hoàn toàn điên cuồng có khả năng khống chế được nổi chính mình đọa lạc giả đi tìm Bạch Ngọc Yên La. Sau đó, bọn họ một đi không trở lại. Mà ta dùng dòm mệnh dự chi thuật biết được. Tộc nhân toàn bộ ngã xuống. A Tỳ nàng là thần tộc bất tử chi thân. Bị tàn nhẫn phân thây. Phong ấn tại vực ngoại cổ hàn chỗ. Nàng, mẹ ngươi nàng, hiện tại rất thống khổ. Rất thống khổ. Sau khi nói đến đây, Rời Ngộ Thiên hai con mắt chặt chẽ đóng lại. Ta thậm chí cảm giác được, nàng một đoạn tứ chi, đã chân chính biến mất. Dù là bị phong ấn thân thể trọng tân tổ hợp trọng sinh, nàng cũng sẽ trở thành một cái tàn phế. Thanh âm hắn nghẹn ngào. Ta vẫn nghĩ đi cứu nàng. Rời Ngộ Thiên thò tay, sờ lên Tô Lâm An đỉnh đầu. Còn ngươi, ngươi muốn đi cứu nàng sao? Không đợi Tô Lâm An trả lời, Rời Ngộ Trời đã cười nói. Ngươi khẳng định cũng muốn. Giờ này khắc này, Rời Ngộ Thiên ánh mắt lạ thường ôn nhu. Chỉ là cái kia ôn nhu duy trì liên tục ngắn ngủi. Một lát sau, hắn đề cao âm lượng, phẫn nộ gầm thét lên. A tỷ cùng Bạch Ngọc Yên La sinh ngươi. Nàng bị phong ấn. Vậy ngươi phụ thân đâu? Hắn lại tại chỗ nào? Hắn vì sao không bảo vệ A tỷ? Để A tỷ thụ lớn như vậy thống khổ. Cái kia vực ngoại nhân loại không phải nói Bạch Ngọc Yên La thâm thụ trời cao chiếu cố. Sinh ra liền có đứng đầu tu vi cùng hình người. Hắn vì sao không bảo vệ được nàng? Tô Lâm An giờ phút này nội tâm có chút mộng. Nàng vừa định giấu giếm chính mình là Bạch Ngọc Yên La thân phận. Kết quả liền xa rời Ngộ Thiên cho vạch trần. Hắn nhìn ra nàng là một viên la bạc. Có thể hay không muốn cắt nàng đi cứu những cái kia đọa lạc giả. Vẫn là chẳng qua là cảm thấy nàng có Bạch Ngọc Yên La khí tức. Vẫn là người. Nàng thân thể này cùng người cũng không có gì khác biệt. Khí huyết lực lượng cũng rất bành bái đâu. Chính khẩn trương lúc, cái kia còn đặt ở đỉnh đầu nàng tay bỗng nhiên nhẹ nhàng rơi xuống. Tại ánh mắt của nàng bên trên dừng lại chốc lát, làm cho nàng không thể không tính phản xạ nhắm mắt. Rõ ràng tu vi tiến giai, nàng vẫn bị đối phương cường đại khí huyết uy áp bao phủ. Muốn đánh thắng phỏng chừng có chút khó. Nàng vừa mới đột phá hoàng huyết cảnh. Này đại tế ti lời nói, chí ít cũng là hoàng huyết cảnh đỉnh phong. Thô giáp ngón tay phất qua nàng lông mi thật dài. Đại tế ti gân xanh trên mu bàn tay từng chiếc tóe lên. Tay cũng không cầm được run nhẹ nhẹ. Người cùng ngươi nương dáng dấp giống nhau như đúc. Tô Lâm An trừng to mắt. Hỏi, nữ vương cũng xấu như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Lâm An liền hối hận. Nàng càng nên chú ý không phải cái này. Hết lần này tới lần khác đối với đẹp xấu quá mức quan tâm. Đến mức thốt ra nói ra như thế vô sỉ lời nói. Đại tế ti, đúng, nữ vương dung mạo cũng không đẹp. Cho nên nàng trên mặt thường xuyên có một tầng mông lung thánh quang. Cơ hồ tất cả mọi người thấy không rõ mặt của nàng. Chỉ có hắn, gặp qua nàng chân dung. Trong mắt hắn, A tỷ chính là trong thiên địa này đẹp mắt nhất người. Hắn một cái tay trùng trùng đặt ở Tô Lâm An trên bờ vai. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tô Lâm An nói. Cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên mới có thể cứu về mẫu thân ngươi. Tiếp xuống chúng ta muốn tiến hành chính là thân thể rèn luyện. Ta sẽ đem ngươi ném tới loạn vực bên trong. Ngươi phải sống sót. Hắn mục đích chỉ có một cái. Để nàng mạnh lên, nhanh chóng mạnh lên. Trở nên đủ cường đại, có thể chống đỡ lấy hắn hy vọng. Dứt lời, Rời Ngộ Thiên lại vung cần câu, đem Tô Lâm An lần nữa treo ở trên vai. Tô Lâm An theo cá tiến tầng tầng trong bao khó khăn duỗi ra một cái tay, khoác lên Rời Ngộ Thiên trên vai. Hỏi, mẹ ta thật cùng ta dáng dấp giống nhau như đúc, có chân dung của nàng sao? Ta muốn thấy xem, nàng càng nên chú ý. Là vấn đề này, không chiếm được kết quả, trong lòng khó có thể an bình, mặc kệ thân thể như thế nào biến ảo, nguyên thần là sẽ không thay đổi, nàng nguyên thần bộ dạng, chính là nàng ngã xuống thời điểm dung mạo, kia là chính nàng, chân chính chính mình, mà la bạc tái tạo thân thể, chính là đối chiếu nguyên thần biến hóa mà thành, vì lẽ đó, nói nàng hiện tại cùng nữ vương đồng dạng. Đã nói lên, nguyên thần của nàng, chính nàng, cùng nữ vương dung mạo đồng dạng. Chẳng lẽ lại, Nàng thật là vực ngoại thiên ma nữ nhi. Tô Lâm An luôn luôn không biết mình mẫu thân là ai. Về sau, nàng cũng biết, gia gia của nàng có lẽ không phải nàng chân chính gia gia, mà là một bộ phân thân. Thân thế của nàng còn nghi vấn. Tại cái kia phong ấn chỗ, gặp được thiên ma tàn chi. Thiên ma tàn chi đối nàng thả ra thiện ý, người khác cũng không thể vào trong. Nàng còn có thể mang theo bầu rượu vào trong uống rượu. Cuối cùng, thiên ma đầu lâu nói. Về nhà, về nhà. Nàng nhìn thấy cái kia nữ thiên ma đầu lâu. Nội tâm từng có xúc động. Chẳng biết tại sao. Tuy rằng vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng thân thể của nàng rõ ràng là thông qua góp nhặt công đức đổi lấy. Có thể nàng luôn có một loại trực giác. Chính là nàng thật là thiên ma nữ vương con gái. Phảng phất từ nơi sâu xa có cái thanh âm nói cho nàng. Đây chính là chân tướng. Một cái để người khó có thể tin. Rồi lại không thể không tin chân tướng. Năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng đang suy nghĩ những thứ này thời điểm. Tâm Tiêm Nhi đều đang run rẩy. Rời Ngộ Thiên chậm rãi quay đầu. Hắn lẳng lặng nhìn xem Tô Lâm An. Sau một hồi lâu, nhẹ gật đầu. Trong con mắt hắn, nguyên bản cái bóng chính là Tô Lâm An bộ dạng. Bị sợi tơ chặt chẽ bao lấy. Chỉ lộ một viên đầu. Trong mắt đột nhiên hơi nước tràn ngập. Sau đó giống như là có một cái tay đang chậm rãi lau bị sương mù che lại tấm gương. Tay kia chảy qua địa phương. Rõ ràng trong suốt, một nữ tử tiễn ảnh. Chậm chậm hiển hiện, gần như tương tự dung nhan. Nhưng Tô Lâm An lại biết rõ. Đây không phải là nàng. Nàng không có ôn nhu như vậy ánh mắt. Như vậy điềm tĩnh mỹ hảo. Nàng cũng không biết. Vốn dĩ nàng đẹp. Cũng có thể chẳng phải trương dương chói mắt nóng bỏng như liệt hỏa. Cũng có thể hào quang nội liễm yêu nhã như gió nhẹ. Trong phòng ấn thiên ma đầu lâu là bên mặt. Lại đầu lại lớn như vậy. Nàng trước kia cảm thấy quen thuộc. Nhưng lại không biết vì cái gì. Bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch. Cái kia cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Có thể một ngày này, tựa hồ tới hơi trễ. Tô Lâm An ánh mắt không hiểu chua xót. Nàng lại nghĩ tới lần thứ nhất lúc gặp mặt nữ thiên ma là rơi xuống nước mắt. Khi đó nàng chỉ cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái nàng tại sao lại khóc. Kỳ quái chính mình vì sao cũng sẽ có như vậy một chút khổ sở. Mà bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch. Nàng từng gặp qua mẫu thân, đã từng bị nàng thủ hộ. Cách chương.